Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà sau này ở bần đảo, thời gian gần một năm mới có thể giảng hòa hợp tác với bọn họ. Diệp trưởng giáo, nếu như bọn họ không cho phép mà muốn xuống cổ mộ thì là phiền toái rất lớn nữa. Diệp Thiếu Dương minh bạch, hắn đang tranh công với mình. Bất quá cũng phải thừa nhận đây là sự thật. Dưới cái nhìn của mình thì dù những giáo đồ của Quang Minh giáo này không đánh thắng mình, nhưng hoàn toàn có thể chờ đoàn người mình đi xuống rồi mới ra tay ở bên ngoài làm chuyện xấu, thậm chí là bịt kín lối đi để cho bọn họ như là cá trong chậu, chim trong lồng. Lập tức Hướng Thiên Bảo đạo nhân cười cười, trông có vẻ hết sức chân thành. Đa tạ Thiên Bảo sư thúc, để cho tránh được vết xe đổ của đội khảo sát lúc trước. Bởi vì chúng các phái thời xưa đã ly khai, thoát ly đạo môn, mất đi truyền thừa, chung quy cũng không có phân về bối phận. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn dựa theo tội gọi lão là sư thúc, cũng là quy tắc ứng xử của pháp thuật giới từ xưa đến nay. Bất quá những giáo đồ này chắc chắn có tính tình bài ngoại, vậy làm sao sư thúc có thể giải hòa gia nhập vào trong nội bộ của bọn họ? À, cái này dùng một chút thủ đoạn cũng không tiện để bàn, không nói tới là không nói tới nữa. Thiên Bảo đạo nhân cười ha hả, dùng sức xua tay. Cái này rõ ràng là lý do Diệp Thiếu Dương mặc dù muốn biết nhưng cũng không tiện hỏi, nhất là thái độ của đối phương. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch sự đáng sợ của cái bọn khẩu Phật tâm xà này. Tục ngữ vốn nói giơ tay lên không đánh khuôn mặt tươi cười, nếu như đối phương có thái độ lạnh lùng, song phương không có tình cảm, thuần túy chỉ là hợp tác, cái gì cũng có thể hỏi. Kết quả Thiên Bảo đạo nhân vừa mới gặp liền nhận thân, thái độ thần tình thành khẩn, tuy đều là mặt ngoài thể hiện nhưng cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút vấn đề không tiện hỏi quá sâu. Nghĩ thầm bản thân mình vẫn còn quá non nớt, nếu như là một người từng trải như lão Quách, giao tiếp với loại người này sẽ dễ hơn rất nhiều. Ngô Gia Vĩ chợt hỏi một câu, các vị hiện tại sống trong động đá ngầm này sao? Trước đây thì không, gần đây chúng ta tự dự định xuống cổ mộ, còn có tuy là nói hiểu lầm nhưng mà chúng ta biết được các vị đến đây để tìm kiếm mộ cho nên mới đến đây. Khoảng cách gần thì đối phó các vị dễ hơn một chút, không nghĩ tới lại là thành người một nhà rồi. Diệp Thiếu Dương cố ý bày ra vẻ cợt nhả, hai tay gối sau ót, lùi lại dựa lưng vào vách. Sư thúc là người trong đạo môn cho nên biết nhiều, nếu không vì lập công lao cho môn phái, nếu không vì trong mộ gì đó thì làm sao ta có thể cùng chính phủ hợp tác lặn lội đường xa tới sa mạc này, ban ngày chết nóng, buổi tối chết rét để mà chịu khổ. Thiên Bảo liên tục gật đầu, chúng ta cũng giống như vậy, nếu không phải là tông môn bảo vật thì ai nguyện ý đến. Diệp Thiếu Dương thẳng người, trong mắt lóe ra tia sáng. Là ngư trường kiếm thực sự trong tòa thần mộ này sao? Là rất chính xác đó. Thiên Bảo đạo nhân đổi lại một bộ chính nghĩa lẫm liệt. Ngư trường kiếm là thánh vật của chúng các phái, thất truyền đã lâu, ở bần đạo là truyền nhân của tông môn, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng phải hy sinh, thì bần đạo cũng nhất định phải cầm về, nếu không tương lai ở cửu tuyển làm sao mà ăn nói với đại tổ tông. Nghe được lời này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn nôn, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn phối hợp, thậm chí là còn cố ý nói vài lời khích lệ, ca ngợi mà chính bản thân mình nghe đều nổi cả da gà da chó. Bất quá Ngô Gia Đạo xem tuổi trẻ nhưng phương diện này rất có thiên phú. Tiếp theo lời của Diệp Thiếu Dương cùng Thiên Bảo đạo nhân cười nói hi ha. Thiên Bảo đạo nhân cười ha hả, một lần nữa cầm tay Diệp Thiếu Dương khẽ vuốt vuốt. Cả người Diệp Thiếu Dương cứng đơ, trong lòng sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Cái con hàng này liệu giới tính có vấn đề hay không? Tại sao cứ chiếm tiện nghi của mình vậy? Thiên Bảo đạo nhân vuốt tay hắn, thần sắc phi thường chân thành. Ta nói sư điệt, con người ta là luôn luôn giữ lời, chúng ta cùng nhau hợp tác, chuyện thành công đào được bảo bối, ta lấy một phần nhỏ, còn lại toàn bộ cho sư điệt lấy đi. Nếu như bảo bối ít, ta chỉ cần ngư trường kiếm, còn lại đều là của sư điệt, cũng không thể khiến cho sư điệt phí công một chuyến. Ngươi nói đúng hay không? Diệp Thiếu Dương đáp, đâu có, chờ đào được bảo bối chúng ta sẽ chậm rãi tính toán chia nhau. Hiện tại quan trọng là làm sao mà xuống dưới được. Đối với thần mộ này các vị hiểu được bao nhiêu? Thiên Bảo đạo nhân vung tay, thẳng thắn mà nói thì chúng ta cũng không chút nào hiểu rõ. Thần mộ này có người nói phía dưới có khá nhiều cơ quan và tà vật. Lúc trước đội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net